Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 316, leo núi. 1/5, đêm đó, Lôi Nặc giống như ngày thường, lật một cái Pokédex, liền đi ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lôi Nặc đang yêu tai du tai ở trong phòng ăn ăn điểm tâm thì lại nghe được bên cạnh bàn kia người đối thoại, mà đối thoại của bọn họ, nội dung cũng thật sự để cho Lôi Nặc kinh ngạc một chút. "Uy, ngươi nghe nói không? Tối hôm qua Everest chỗ đó đột nhiên phát sinh tuyết rơi nhiều sụp đổ a." "Đúng vậy a, may mà chúng ta muộn một ngày a. Không thì gặp kia Avalon, tuyết lỡ thì phiền toái." Ngoặc kép, nghe bên cạnh bàn đối thoại, Lôi Nặc ăn điểm tâm động tác ngừng lại, sửng sốt một chút, tuyết rơi nhiều sụp đổ. Lập tức, hắn lại nghĩ tới Trần Lam, cô em này sẽ không như thế xui xẻo. Lập tức, Lôi Nặc liền móc ra Pokédex, bấm Trần Lam dãy số. Ngoặc kép, qua một lúc lâu, ngay tại Lôi Nặc suýt vứt bỏ thì truyền tin tiếp thông. "Ồ, Lôi Nặc, có chuyện gì không?" Sau khi tiếp thông, Trần Lam thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh, mà nhìn gốc gác của nàng, lúc này hẳn đúng là tại trên tuyết sơn, đang vừa đi, vừa cùng Lôi Nặc trò chuyện. "Ngươi hiện tại ở đâu?" Lôi Nặc hỏi. "Tên này cư nhiên không sao. Ngày hôm qua nhìn nàng rời đi phương hướng, hẳn đúng là Everest không sai a." "Ta tại Everest a, ngươi không rõ. Tối hôm qua nơi này phát sinh tuyết rơi nhiều sụp đổ, làm ta sợ muốn chết." Trần Lam lấy tay vỗ ngực một cái, vẻ mặt may mắn bộ dáng. "Ngoặc kép, ngươi không sao chứ?" Lôi Nặc không nói, xem ra tên này không có bị cuốn vào a. "Không phải nói là tuyết rơi nhiều sụp đổ sao?" "Ta không sao a, ta đã nói với ngươi, ngươi nhìn thấy Articuno rồi. Tối hôm qua chính là Articuno cứu ta." Nói đến chỗ này, Trần Lam đột nhiên vẻ mặt hưng phấn đối với Lôi Nặc nói ra. "Hả?" Nghe thấy Trần Lam nói sau đó, Lôi Nặc sững sờ, tên này thật vẫn nhìn thấy Articuno sao? "Vậy ngươi bây giờ không hạ sơn sao?" Nhìn màn ảnh bên trong, Trần Lam hành động rõ ràng là lên núi. Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. "Đều nhìn thấy Articuno rồi, làm sao còn không hạ sơn?" "Hừm, chính là ta còn không có chụp hình a. Tối hôm qua tình huống khẩn cấp, trong lúc nhất thời quên chụp hình." Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Trần Lam có chút lúng túng nói ra. "Ngạch." Lôi Nặc không nói, cô em này thần kinh lớn như vậy cái. "Tối hôm qua đã gặp được một lần Avalon, tuyết lỡ rồi, khó bảo toàn hôm nay sẽ không có lần thứ hai. Nàng làm như vậy chết sao?" "Đúng rồi, ta ngày hôm qua tại chân núi thì nghe người phía dưới nói, tại từ trước ta còn có một đội người lên núi, cho nên ta được thuận tiện tìm một chút. Còn nữa, Articuno bị thương, ta có chút không yên lòng." Bên kia, Trần Lam tiếp tục nói. "Articuno bị thương?" Nghe vậy, Lôi Nặc kinh sợ. "Đúng vậy, ngày hôm qua cứu ta thời điểm, ta nhìn thấy bụng của nó có chút vết máu. Hẳn đúng là cứu từ trước ta liền bị thương, cho nên ta được gặp lại Articuno một lần." Trần Lam tiếp tục nói. "Lúc trước liền bị thương?" Nghe đến đây, Lôi Nặc sững sờ, lập tức hắn lại nghĩ tới vừa mới Trần Lam nói, tại nàng lúc trước có một đội người lên núi, sau đó liền tuyết rơi nhiều sụp đổ, Articuno thụ thương. Nhớ đến đây, Lôi Nặc nhíu mày một cái, xem ra trong này có mờ ám a. "Đây, Avalon, tuyết lỡ, thoạt nhìn không giống như là thiên tai, đem ngươi tọa độ cho ta." Suy nghĩ một chút, Lôi Nặc đối với Trần Lam nói ra. "Ồ, ngươi muốn qua đây sao?" Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Trần Lam kinh sợ, theo sau chính là vui mừng. "Ừm." Lôi Nặc gật đầu một cái, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc trước lên núi một đội kia người tuyệt bích làm có chuyện gì xảy ra, không thì sao có thể nói Avalon tuyết lỡ liền tuyết lở. Ừ, vậy ta tìm một chỗ chờ ngươi, Trần Lam cao hứng nói ra. Đối với nàng mà nói, trên đường có người làm bạn cũng là rất tốt. Sau đó Lôi Nặc ăn điểm tâm xong, tiếp thu được Trần Lam tọa độ sau đó liền ra khỏi khách sạn, ngồi lên Pixo bay lên không rồi. Sau đó Lôi Nặc ăn điểm tâm xong, tiếp thu được Trần Lam tọa độ sau đó liền ra khỏi khách sạn, ngồi lên Pixo bay lên không rồi. Everest ở tại Hoa Hạ biên giới nơi. Lôi Nặc thừa dịp Pixo tốn một nửa ngày, rốt cuộc ở chính giữa trưa chạy tới. Sau đó Lôi Nặc so sánh một hồi Trần Lam phát cho hắn tọa độ tại phía sườn núi sao. Lôi Nặc lẩm bẩm một câu, sau đó liền chỉ huy Pixo đáp xuống giữa sườn núi. Nơi này gió tuyết quá lớn, đã không thích hợp cưỡi Pixo đi tới phía sườn núi. Lôi Nặc thu hồi Pixo sau đó lần nữa móc ra một khỏa Pokebo. Đi thôi, Aurorus hướng theo Pokebo mở ra. Lôi Nặc Aurorus xuất hiện ở trong tuyết. Mặc dù so sánh lại điêu khắc không thích hợp, nhưng mà nơi này chính là Aurorus sân nhà a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó Lôi Nặc ngồi vào Aurorus trên lưng, sau đó liền chỉ huy nó hướng phía tọa độ đi tới. Thăng cầu kim đậu không tới loại hoàn cảnh này, Aurorus rõ ràng là rất thích. Dọc theo đường đi đều là vui vẻ cùng Lôi Nặc tương tác với nhau. Đến bên này đang cùng Lôi Nặc thông xong lời nói sau đó, Trần Lam liền tìm một gió tuyết không phải lớn đặc biệt địa phương, sau đó lại đem tọa độ chia Lôi Nặc, liền tại chỗ hạ trại chờ. Buổi chiều ngay tại Trần Lam tại trong lều uống mình đốt cà phê nóng thì một đạo tiếng bước chân nặng nề từ gào thét trong gió tuyết truyền tới. Ô, Trần Lam sững sờ liền buông xuống ly từ trong lều đi ra. Lập tức một đạo cao lớn thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Một lát sau đợi Trần Lam thấy rõ đạo thân ảnh kia sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Aurorus, như vậy nói cách khác Lôi Nặc đạo. Quả nhiên chỉ chốc lát sau Aurorus liền đi tới trước người của nàng, mà Lôi Nặc đang vững vàng ngồi ở Aurorus trên lưng. Hoa, đây chính là Aurorus à, so với tại trên TV thấy xinh đẹp hơn. Đợi Lôi Nặc tới gần sau đó, chỉ thấy Trần Lam căn bản không có để ý đến hắn, mà là chợt tới Aurorus bên cạnh đây sờ một cái sở chỗ kia một chút, vẻ mặt hưng phấn nói ra. Ngạch, Lôi Nặc không nói. Sau đó Trần Lam thu thập đồ đạc xong sau đó, tại Lôi Nặc mời mọc cũng ngồi vào Aurorus sau lưng. Sau đó Aurorus ngay tại Lôi Nặc dưới sự chỉ huy hướng phía đỉnh núi phương hướng tiến lên rồi. Rời đổi theo thời gian, tại Aurorus dưới sự giúp đỡ, bọn hắn dọc theo đường đi đều không gặp phải phiền toái gì. Hướng theo độ cao so với mặt biển càng ngày càng cao, gió tuyết cũng càng lúc càng lớn, dưỡng khí cũng trục dần dần hy mỏng hơn. Luket, trạng vạng tối, ngay tại Lôi Nặc hai người định lúc này dừng lại hạ trại lúc nghỉ ngơi, Aurorus đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía trước kia băng tuyết bao phủ địa phương. Làm sao? Trần Lam nghi ngờ hỏi. Bên kia tuyết rơi có cái gì? Ngoặc kép, sáng hôm nay đi tìm trùng tu đội đi tới. Trong nhà lầu chót vách tường cùng sàn nhà quá già rồi, trời mưa luôn vô nước, cho nên phải cải tiến lại, cho nên hôm nay đổi mới muộn. Ngại ngùng, hơn nữa thời gian cũng không đủ, phòng chừng hôm nay càng cái 5 chương đi, ngày mai ta sẽ thử lại lần nữa thêm vào nhiều càng. Ngoài ra, hiện tại ta lại có chút tạp văn, cũng không biết những này quá độ làm như thế nào viết. viết ra giống như là dài dòng văn tự tựa như. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.